Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com, Quyển 1, Ti Mệnh, Chương 44, Khiếp Sợ. Nếu như chỉ trừng phạt một mình hắn, hắn sẽ cắn răng chịu đựng. Nhưng nếu đụng chạm vào Nghịch Lân, cho dù có chết, hắn cũng thề phải kéo theo kẻ đó chết theo. Mà Nghịch Lân đó chính là những người thân thiết, là A Công, là Kha Thiên Lạc, Tang Tương, thậm chí là cả U Đô Bộ Lạc. Hắn sinh ra không có cha, không có mẹ, không biết được quê hương mình ở đâu. Hắn chỉ biết hắn được A Công nuôi nấng từ nhỏ, lớn lên tại U Đô Bộ Lạc, còn Tang Tương và Kha Thiên Lạc là những người bạn chí thân. Không kém gì ruột thịt, có thể hắn là một phế vật, là con sâu con kiến trong mắt người khác, nhưng con sâu con kiến cũng biết phản kháng lại nếu có ai đó động vào nó. Ti Mệnh quét nhìn Dạ Y Nhân kia, không cần nghĩ cũng biết, người đó chính là Kha Thiên Lạc. Trong đôi mắt tràn đầy gân máu kia bỗng xuất hiện một tia ấm áp, lau đi vệt máu tươi đang đọng lại ở mép miệng. Hắn đứng đối diện với ông lão họ Cảnh. Đối với ông lão này, Ti Mệnh cũng có chút nhận thức. Nghe nói thực lực của ông ta rất mạnh, một trong số cao thủ đứng đầu Phong Tuyết Bộ Lạc, nhưng hắn lại không lộ ra một tia kinh sợ nào. Ngay cả dưới lực lượng uy áp khổng lồ, hắn vẫn không bị chịu hạn chế mà bước ra ngoài. Cơn gió lạnh lẽo thổi tung bay mái tóc đen, một vài phong tuyết lưu luyến dính lên người, như thể không muốn người thanh niên này cô độc một mình. Vốn dĩ đối với tên tiểu bối này, ông lão họ Cảnh trong mắt chỉ có một sự khinh thường. Nhưng khi thấy uy áp của mình thế mà lại không áp chế được Ti Mệnh, nội tâm không khỏi ngạc nhiên, có điều cũng chỉ dừng lại ở mức ngạc nhiên mà thôi. Ngày đó tại đại đấu trường, Ti Mệnh bộc phát một cỗ sức mạnh phi thường, tuy chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ. Bây giờ hắn có thể phá vỡ được uy áp của mình cũng không làm cho ông ta kinh hãi. Nhưng đó là bản thân ông ta nghĩ mà thôi. Còn lại, ai nấy đều hít vào một hơi sâu. Cảnh trưởng lão này là ai chứ? Là cường giả Tẩy Cốt Cảnh, một trong những cường giả mạnh nhất Phong Tuyết Bộ Lạc. Ngay cả tộc trưởng Phong Tuyết Bộ Lạc Hầu Lai Lâm khi bị uy áp của cảnh trưởng lão áp chế cũng không có biểu hiện ung dung như Ti Mệnh được. Khá lắm, không nghĩ đến có thể chống lại uy áp của lão phu. Để lão phu xem tiểu tử ngươi chống đỡ được bao lâu. Nói xong, cảnh trưởng lão vận chuyển man lực, sau lưng ẩn ẩn xuất hiện ảo ảnh một đầu ngưu thú. Đây chính là hình thái thức tỉnh man huyết sau khi trải qua quá trình tẩy cốt. Phong Tuyết Bộ Lạc thờ phụng man thú ngưu hùng, thế nên mới thức tỉnh ra man huyết có hình thái như thế này. Ti Mệnh trong mắt xuất hiện vẻ hoảng loạn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn chiến đấu với người khác. Mà đối thủ này lại là một cường giả Tẩy Cốt Cảnh đã thức tỉnh lực lượng man huyết nữa. Tâm thần hắn bây giờ căng như dây cung, quan sát mọi hành động cử chỉ của cảnh trưởng lão, đồng thời hắn hít một hơi sâu, tiếp tục thổ nạp thêm linh khí để bổ sung. Bỗng trong nháy mắt, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt, chính là cảnh trưởng lão, theo sau là ảo ảnh ngưu thú. Tuy không chân thật, nhưng vẫn đem đến cho người ta một cảm giác bị áo bức. Quyền nắm lại giống như chi trước cử ngưu hùng, tràn đầy sức mạnh hung bạo, nện thẳng vào người Ti Mệnh. Tuy là lần đầu chiến đấu, nhưng tốc độ của Ti Mệnh lại không hề chậm chút nào. Hai tay hắn giơ lên phía trước, múa thành một vòng tròn, đồng thời thi triển linh khí trong thân thể ra ngoài, tạo thành một vòng xoáy đồ án. Một tiếng nổ vang chấn động xung quanh, cuồng phong bay tán loạn. Trong sát na, tất cả mọi người đều bị kình phong ép phải tránh về phía sau. Ngay cả hai vị trưởng tu vi Tẩy Cốt Cảnh cũng không thể chịu nổi áp lực của kình phong. Vừa lùi lại, vừa phải bảo hộ cho tộc nhân. Kha Thiên Lạc nhân cơ hội kình phong áp tới, thuận theo thế nó mà thoát khỏi sự khống chế của gã trưởng lão bắt giữ mình. Sau khi ổn định thì đưa mắt nhìn lại, sự lo lắng không thể nào giấu kín nổi. Chỉ thấy ở khi trung tâm gió tuyết thổi tung bay, tầm nhìn bị che mờ nên không nhìn rõ được những gì diễn ra bên trong. Mặc dù vậy, âm thanh giao chiến kịch liệt vẫn truyền ra ngoài. Một lần nữa, người ta phải cảm thấy khiếp hãi với người mà bọn họ xem là phế nhân. Hầu Quân Lâu đứng cạnh trưởng bối mình, trong lòng dấy lên một nỗi khiếp đảm. Một Tang Tương thức tỉnh tiên thiên hỏa thân thể, một Kha Thiên Lạc tiến bộ một cách vượt bậc có thể gần như tay đôi được với y, bây giờ lại xuất hiện thêm một kẻ còn lợi hại hơn nữa. Mà kẻ này còn chưa hề mở ra thiên khải nữa. Không thể không ngờ đến, một tiểu bộ lạc như U Đô tại sao lại xuất hiện nhiều quái vật đến như thế cơ chứ? Ngoài sáng là như vậy, ẩn nấp trong bóng tối cũng là những người có thực lực cao cường. Ti mệnh quyết chiến cảnh trưởng lão gần như ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Nếu không phải vì trận chiến kia đang kịch liệt, đám người này chắc chắn đã bị phát hiện. Một trong những kẻ này hô hấp dồn dập, bỗng hỏi, chúng ta rốt cuộc có nên hiện thân không? Vừa nói, gã ta vừa nhìn người ở trước mặt mình, xem thần thái của gã ta. Người phía trước kia dường như chính là người dẫn đầu đám hắc y nhân này. Bởi vì che kín khuôn mặt nên không nhìn ra được biểu tình. Nhưng thông qua ánh mắt, gã có thể cảm nhận được một tia phức tạp. Sự việc đã đi quá xa dự liệu, tên thanh niên kia lại có thể mạnh đến không ngờ. Nếu tên này có thể cùng chúng ta, bỗng y phát ra một tiếng thở dài, rồi khóe mắt lóe qua một tia sắc bén. Một thiên tài tiên thiên hỏa thần thể đã khiến chúng ta đau đầu rồi. Nếu thêm kẻ này nữa, địa vị của thiếu chủ sẽ bị ảnh hưởng. Vậy chúng ta nên làm gì? Cuộc chiến này thế nào cũng hấp dẫn đám cao tầng Phong Tuyết bộ lạc đến. Vậy nên các ngươi nhìn theo ám hiệu của ta. Tuân lệnh, giọng nói của gã ta vô cùng lạnh lẽo. Cứ như đang có ý định giết người vậy. Mà người hắn đang nhắm đến, đó chính là Ti Mệnh. Quay trở lại với đại chiến giữa cảnh trưởng lão và Ti Mệnh. Ban đầu Ti Mệnh tỏ ra khá chật vật, nhiều lần bị cảnh trưởng lão đả thương. Cũng may là phản xạ khá nhanh, vậy nên những vết thương kia căn bản không tạo ra quá nhiều thương tổn. Mà dưới áp lực uy hiếp tính mạng, thân thủ vậy mà tiến bộ một cách thần sầu. Dần dần những ưu thế đã bị thu hẹp lại, cảnh trưởng lão muốn khiến Ti Mệnh bị thương cực kỳ khó khăn. Tuy vậy, ông ta vẫn giữ thế thượng phong, ép bức Ti Mệnh phải lùi lại. Nhìn bộ dạng ông ta điên cuồng, nhưng thực ra trong lòng ngày càng thêm khiếp sợ. Sở dĩ khiếp sợ chính là vì Ti Mệnh lại có thể đủ sức để đánh với ông ta một trận. Làm được chuyện này, dù là tại Phong Tuyết bộ lạc cũng không có được bao nhiêu người. Nếu không muốn nói đến là số lượng chỉ đếm được trên một bàn tay. Lại xuất ra chảo, muốn vồ tới ngực Ti Mệnh, nhưng ngay thời điểm chí mạng đó thì bàn tay của Ti Mệnh nghênh ra chắn lại. Một cỗ khí lực truyền vào tay cảnh trưởng lão, khiến cho cả cánh tay ông ta run lên. Bỗng trong đầu cảnh trưởng lão xuất hiện một nguy cơ uy hiếp đến sinh mệnh. Đã rất lâu rồi ông ta chưa từng có cảm giác này. Không ngờ ngày hôm nay lại xuất hiện tại một gã thanh niên chỉ mới 15-16 tuổi chưa hiểu sự đời. Cánh tay trái của Ti Mệnh biến hóa không lường, nhân lúc cảnh trưởng lão khựng lại đúng một giây, hắn liền lui lại một bước, cả cánh tay trái cong lại, giống như một con rắn nhân lúc con mồi sơ suất mà tung ra một nhát cắn. Nơi cánh tay nhắm vào đó chính là chỗ yết hầu, là người đọc rất nhiều y thư. Hơn ai hết, Ti Mệnh hiểu rõ được những điểm yếu trên cơ thể con người. Người man tộc tuy luyện thể vô cùng cứng rắn, nhưng vẫn chưa đến trình độ bất diệt kim thân. Yết hầu là một trong những điểm yếu chưa theo kịp độ cứng rắn của cơ thể. Nếu là ngày thường, Ti Mệnh có lẽ dùng hết sức cũng không khiến cho cảnh trưởng lão cảm thấy đau đớn gì. Nhưng bây giờ thì khác, hắn có thể điều khiển lực lượng linh khí. Biến nó thành sức mạnh đủ để gây tổn thương cho cả một cường giả tẩy cốt cảnh. Cảnh trưởng lão hoảng sợ, vội nghiêng đầu tránh qua một bên, chỉ cảm thấy có một thanh kiếm vừa mới đâm xuyên qua vậy. Ti Mệnh một chiêu không thể đắc thủ, nhân cơ hội dùng chân đạp lên người cảnh trưởng lão để lui ngược về phía sau. Ổn định lại linh khí trong thân thể, cảnh trưởng lão cũng đồng thời hất ngược lại. Sau một hồi mới điều chỉnh lại tâm thần, ông ta đưa tay sờ vào bên phải cổ, một cảm giác nóng rát chợt nhói lên, hai mắt nhìn mấy đầu ngón tay, nơi đó có lưu lại một vài vết máu. Rồi sau đó ông ta lại nhìn Ti Mệnh đối diện đang thở hổn hển sau khi trải qua một trận đại chiến kia. Gương mặt ông ta trở nên âm trầm, như thể đang đối diện với đại địch của mình. Tiểu tạp chủng, ngươi rất khá, nhưng bằng nhiêu đó thực lực, ngươi dù mọc cánh cũng không thoát khỏi phong tuyết bộ lạc được. Sư huynh ta, đồng thời cũng là man công phong tuyết bộ lạc, chỉ cần sư huynh xuất hiện, mọi cố gắng của ngươi đều trở thành vô nghĩa cả. Hai hàng chân mày của Ti Mệnh nhíu lại, nhưng không trả lời, trong đầu chỉ đang suy nghĩ ẩn ý bên trong. Thấy Ti Mệnh không nói gì, Cảnh trưởng lão lại tiếp tục, ngươi náo loạn phong tuyết bộ lạc, không chỉ mình ngươi mang tội danh, mà ngay cả U Đô bộ lạc cũng chịu cung tội với ngươi. Nhắc đến hai chữ bộ lạc, sắc mặt Ti Mệnh trở nên khó coi, mà dường như đây mới chính là mục đích của Cảnh trưởng lão. Khóe miệng ông ta nhếch lên nụ cười, nói tiếp, nhìn ngươi như vậy, có lẽ U Đô bộ lạc chiếm vị trí rất quan trọng. Ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh U Đô bộ lạc chịu nộ hỏa của phong tuyết bộ lạc chúng ta. Dù sao thì giữa hai bộ lạc có chút ít tâm tình. Nếu ngươi chịu nghe theo sắp xếp của ta, không chỉ bộ lạc ngươi bình yên vô sự, mà ngay cả ngươi cũng một bước lên trời. Cách chương.